Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 50, có hạn trợ giúp. Pellegrini trên mặt lộ ra mỉm cười. So với phía sau hắn điên cuồng chúc mừng huấn luyện viên trên ghế trợ thủ nhóm. Hắn chúc mừng liền muốn khắc chế nhiều, hắn chỉ là đem tay phải từ trong túi vươn ra. Cầm nắm đấm, hắn những ngày này cố gắng không có uổng phí. Hắn cơ hồ là fan trước mắt cái này một chi MU nghiên cứu cái thấu triệt. MU phía trước 9 trận thi đấu vòng tròn nhân viên phối trí cơ hồ rất ít xuất hiện có thay đổi gì. Trừ phi là có tổn thương bệnh tình huống xuất hiện. Tại có đầy đủ nghiên cứu bản mẫu tình huống dưới. MU chiến thuật kỳ thật cũng liền bày tại trước mắt của tất cả mọi người. Thế giới bóng đá bên trong xuất hiện nhiều như vậy huấn luyện viên. Tổng có người có thể tìm ra một chút biện pháp tới đối phó MU. Trên phương diện chiến thuật, Pellegrini ép căn bản không hề cân nhắc đến MU năng lực tiến công. Hắn càng nhiều hơn chính là đặt chân ở Manchester City bản thân có đội hình. Silva, De Bruyne, Sterling, lại thêm trước trận Aguero. Dạng này một bộ công kích tổ hợp không thể nghi ngờ đặc điểm phi thường tươi sáng, bọn hắn đều tương đương linh hoạt. MU phía trước cửu luân ném cầu ít như vậy, cùng MU ba tiền vệ phòng ngự có quan hệ rất lớn. Nhưng là cũng có một trận đấu MU kém chút liền thua, trận đó chính là Arsenal 2-3 MU kia một trận đấu. Trận đấu kia cho Pellegrini dẫn dắt Sanchez, Ozil, Walcott. Sanchez dẫn bóng đột phá năng lực, Ozil quỷ mị linh hoạt chuyền bóng, Walcott tốc độ, để Arsenal sớm liền lấy hai cầu dẫn trước ưu thế. Premiership tranh tài tiết tấu so với còn lại tứ đại thi đấu vòng tròn. Tại thân thể đối kháng lên muốn kịch liệt rất nhiều. Tranh tài tiết tấu cũng muốn mau hơn không ít. Trước kia tại Premiership, Stoke City riêng có thiên không thành, xưng hô. Không quá gần chút niên. Stoke City độ cao xuống tới không ít. Ngược lại là MU hiện tại là càng ngày càng có bầu trời liên dáng vẻ. Từ hậu vệ trung tâm Hume, La Hoác, tiền vệ phòng ngự Fellaini, Kramer, tiên phong Lý Thanh Sơn, lại thêm thủ môn De Gea, thân cao toàn bộ là tại 190cm trở lên. Nếu như tại tăng thêm ghế dự bị bên trên Smalling, John, Phù Tô cánh cửa tát, kéo thập phúc đức bọn người, MU thậm chí có thể phái ra một bộ toàn bộ 1m9 trở lên đội hình ra sân. Thân cao thể tráng, tại thân thể đối kháng lên, MU tự nhiên là chiếm cứ không ít ưu thế, cho nên MU phòng thủ vô cùng cường ngạnh. Bình thường Premier League rất khó đánh xuyên qua Fellaini tăng thêm Kramer hai tên như là hai khối. Cánh cửa đồng dạng tạo thành tiền vệ phòng ngự đội hình. Tại phối hợp bên trên Bas địa khu ra đời giàu có đấu bò chó tinh thần Herrera. MU tự nhiên đang đối kháng với bên trên thường thường có thể chiếm được tiện nghi. Nhưng là người cao nhiều cũng có chỗ xấu. Đó chính là tương đối mà nói. Dáng người cao cầu thủ độ linh hoạt cùng dưới chân tần suất liền không có nhanh như vậy. Nhất là tại phòng thủ bên trên. Lấy tên nhỏ thó linh hoạt tiên phong đi đánh đối phương cao lớn hậu vệ trung tâm tạo thành hậu. Phòng tuyến, thường thường có thể chiếm cứ một cái nhanh chữ. Mà Pellegrini lòng tin liền đến từ hắn tiến công cầu thủ. Vô luận là Aguero, Silva, vẫn là De Bruyne, thậm chí là Sterling, bọn hắn phía trước trận linh hoạt đổi vị cùng nhanh chóng chuyền bóng. Tuyệt đối có thể cho MU hậu phòng tiến mang đến xa so với Arsenal cho bọn hắn càng lớn áp lực. Cho nên, Pellegrini tại suy nghĩ hồi lâu sau, quyết định buông tay tại Old Trafford đánh thế công bóng đá. Chủ động tiến công, chủ động áp bách, phòng là không phòng được. Nhất là nhìn thấy Lý Thanh Sơn tốt như vậy trạng thái tình huống dưới. Nhưng là tiến công, Manchester City cũng rất có cơ hội. Cứ việc tại sân khách để lên đến tiến công có chút mạo hiểm. MU tiến công thực lực cũng là mạnh vô cùng. Nhưng là, Pellegrini đã không cố được nhiều như vậy. Hắn hiện tại hy vọng nhất. Chính là đội bóng có thể tiếp tục đáp lấy MU còn không có kịp phản ứng thời điểm lại tiến cái cầu. Mata còn tại trên trận tiếp nhận trị liệu. MU cầu thủ nhao nhao vây quanh quan tâm một chút Mata tình huống. Đội y biểu lộ nghiêm trọng. Hiện tại còn không biết Mata cụ thể thương thế. Hy vọng đừng có trở ngại. Trên trận đội trưởng Valencia đang cùng trọng tài chính Clattenburg lý luận. Hiện tại còn không biết Fernandinho là xẻng đến cầu vẫn là xẻng đến người. Bất quá đối phương như thế lớn động tác. Thổi cái phạm lỗi cũng không quá phận. Nhìn xem Mata thương thế liền biết. Rooney đã đang làm nóng người. Tại dạng này mấu chốt trong trận đấu. Ancelotti quyết định vẫn là tín nhiệm một chút Man Liên đội trưởng Rooney. Rooney đang làm nóng người. Andy Gray đề cao âm lượng nói. Nói đến, Rooney cũng coi là trước mắt nước Anh số một ngôi sao bóng đá. Vẫn là đội Anh đội trưởng. Đội Anh đội trưởng ở MU đá không lên cầu. Vấn đề này nói ra cũng làm cho England có chút không cam lòng. Chỉ là Ancelotti hiện tại một đợt 9 thắng liên tiếp đem các truyền thông miệng chặn lại mà thôi. Xem ra Mata thương thế không cần lạc quan. MU vừa mới ném đi một cầu. Hiện tại lại bị ép muốn nâng lên dùng xong một cái thay người danh ngạch. Trận đấu này đối với Ancelotti tới nói thật đúng là có chút không may. Cuối cùng cáng cứu thương. Cũng vào sân. Bất quá Mata cự tuyệt bên trên cáng cứu thương. Hắn cảm giác thương thế của mình còn không có nghiêm trọng như vậy. Hắn nghĩ muốn đi lên mấy bước đến cảm thụ một chút. Bất quá mặc kệ thương thế là nhẹ là nặng. Mata trận đấu này coi như đá không được nữa. Hắn lân cận từ mặt khác một bên đường biên hạ trận. Tại đội y nâng đỡ khập khiễng hướng phòng thay quần áo đi đến. Old Trafford fan hâm mộ bóng đá vì Mata dâng lên tiếng vỗ tay. Đồng thời cái này tiếng vỗ tay cũng là cho đến chuẩn bị thay đổi trận Rooney. Rooney khi nhìn đến Mata từ mặt khác một bên ra sân về sau. Liền không kịp chờ đợi vọt vào trong tràng. Đối với Rooney tới nói. Cái này mùa giải không biệt khuất là không thể nào. Cho dù ai mất đi chủ lực vị trí đều sẽ cảm thấy biệt khuất. Huống chi hắn là Rooney. Bất quá Rooney dù sao cũng không có có lợi dụng hắn tại MU lực ảnh hưởng hướng Ancelotti bức thoái. Vì, điểm này vô luận là MU cao tầng vẫn là fan bóng đá đều đối với Rooney cảm giác rất hài lòng. Cách làm của hắn rất bình thường chức nghiệp. Vì đoạt lại chủ lực vị trí, Rooney mấy ngày này có thể nói là cột tóc lên xà nhà lấy dùi đâm đùi. Hắn giảm bớt mình uống rượu tần suất. Cũng cơ bản không cùng mình chứ bằng cẩu hữu xuất hiện tại hộp đêm. Thậm chí ngay cả ngay tại Manchester cử hành thế giới quyền vương khiêu chiến thi đấu quyền kích. Tranh tài, Rooney cũng lần đầu tiên không có đi nhìn. Những ngày này, sân huấn luyện mới là Rooney đợi thời gian dài nhất địa phương. Thân là nhất danh đỉnh cấp cầu thủ, Rooney cũng là có lòng tự ái của mình. Hắn phải dùng thực lực của mình đi đoạt về mình chủ lực vị trí. Tuổi nhỏ thành danh Rooney, bây giờ cũng bất quá 30 tuổi. Tại hiện đại chữa bệnh điều kiện, cùng khoa học huấn luyện hệ thống dưới, 30 tuổi cầu thủ, thế nhưng là còn ở vào mình thời đỉnh cao. Rooney chỉ cần có thể tự hạn chế một chút, hảo hảo bảo hộ thân thể của mình. Hắn còn có mấy năm bóng tốt có thể đá. Rooney ra sân tự nhiên là mang theo Ancelotti trên chỉ thị tới. Rooney giáo huấn lấy nồng đậm Liverpool khẩu âm, truyền đạt Ancelotti mới nhất điều chỉnh, thả chậm tiến công tiết tấu, vững chắc phòng thủ. Lý Thanh Sơn có chút không hiểu, thân là tiền đạo, hắn đương nhiên sẽ không thích nghe được chúng ta muốn trước vững chắc phòng thủ. Bất quá đối với Ancelotti tới nói, hắn đầu tiên muốn cân nhắc chính là nguyên một trận đấu xu thế. Hiện tại Manchester City đã lấy được giành trước, mà lại cùng còn lại đội bóng không giống chính là Manchester City trước trận chuyên công kích vô. Luận là năng lực cá nhân vẫn là phối hợp lẫn nhau ăn ý trình độ. Kỳ thật ở một mức độ nào đó đều đối MU cao lớn hậu vệ trung tâm cùng tiền vệ phòng ngự tạo thành. Phòng thủ hệ thống tạo thành khắc chế. Hắn nhất định phải trước tiên ở vững chắc phòng thủ tình huống dưới. Mới cân nhắc tiến công sự tình. Hiện tại dù sao tranh tài thời gian mới vừa mới qua đi vài phút. Nếu như không quan tâm liền công đi lên. Vạn nhất bị Manchester City lại đánh một cái. trận đấu này muốn lật về đến coi như khó khăn, dù sao hai cầu nghịch chuyển độ khó khăn thật sự là quá lớn. Không phải mỗi một chi đội bóng đều là Arsenal, cũng không phải mỗi trận đấu Lý Thanh Sơn đều có thể bộc phát ra một cái hat-trick. Hat-trick loại chuyện này nếu như Lý Thanh Sơn muốn tới thì tới. Vậy hắn cũng không phải là người, mà là thần. Rooney tại cho chung quanh đồng đội truyền đạt một vòng huấn luyện viên trưởng điều chỉnh về sau. Gặp Lý Thanh Sơn còn có chút không hiểu, liền bên trên đến giải thích cho hắn một phen. Rooney Liverpool khẩu âm để Lý Thanh Sơn nghe có chút tốn sức. Bất quá tốt xấu Lý Thanh Sơn cũng miễn cưỡng có thể nghe hiểu. Lý Thanh Sơn là cảm thấy, hiện tại đội bóng rơi ở phía sau, không phải hẳn là chủ động tiến công, đem điểm số lật về đến. Dạng này đội bóng áp lực chẳng phải nhỏ à? Rooney cười cười, nói ra, Lý, người biết đối với nhất danh xạ thủ tới nói, dẫn bóng cơ hội không phải trên trời rơi xuống tới, mà là mình tìm đến. Chúng ta muốn về thu. Nếu như Manchester City tiếp tục để lên tiến công, bọn hắn liền không khả năng ở phía sau trận bảo trì nhiều người như vậy phòng thủ. Cho nên, kỳ thật đối với ngươi mà nói, cơ hội chưa chắc sẽ giảm bớt. Rooney một câu điểm tỉnh Lý Thanh Sơn. Cái này có lẽ chính là tranh tài kinh nghiệm. Rooney từ 18 tuổi ngay tại giải ngoại hạng Anh thành danh, đã có hơn 10 năm giải thi đấu kinh nghiệm. Tướng đối với mình tới nói, những này lão tướng vẫn là có rất nhiều nơi giá trị được bản thân học tập. Cảm ơn ngươi. Quên, Lý Thanh Sơn chân thành cảm tạ Man Liên đội trưởng đối với mình chỉ điểm. Rooney vươn tay cánh tay, Valencia tới giúp hắn mang lên trên đội trưởng phù hiệu tay áo. Cứ việc cái này mùa giải đã mất đi chủ lực vị trí, nhưng là chỉ cần hắn ra sân, hắn chính là hào không tranh cãi Man Liên đội trưởng. Hắn cuối cùng cả sửa lại một chút mình phù hiệu tay áo, sau đó vỗ vỗ Lý Thanh Sơn bả vai. Ta thật rất xem trọng ngươi, Lý, thiên phú của ngươi so ta, so Ronaldo còn tốt hơn. Không bao lâu, ngươi liền sẽ là toàn bộ châu Âu đối đỉnh tiêm xạ thủ. Rooney trong miệng Ronaldo, tự nhiên là bây giờ tại Real Madrid hiệu lực Cristiano Ronaldo. Mà cái này Ronaldo tại MU hiệu lực thời điểm, còn có cái tên hiệu, gọi là CR7, mà không phải bây giờ CR. Rooney cùng CR tạo thành song tử tinh, tại Ferguson xuất lĩnh dưới, mở ra mặt khác vừa đứt quỷ đỏ thống trị Premiership lịch sử. Đồng thời, MU còn tại bọn hắn không ngừng dẫn bóng bên trong. Tại 2007-2008 mùa giải, MU tại Champions League trong trận chung kết đánh bại Chelsea, lại một lần nữa đăng đỉnh châu Âu chi đỉnh. Sau đó cố sự tất cả mọi người nghe nhiều nên thuộc. CR thu được giải quả cầu vàng, theo không lâu sau quân lâm Bernabeu, mà Rooney thì là lựa chọn lưu thủ MU. Cho tới hôm nay, cứ việc Rooney hiện tại đã bắt đầu đi xuống dốc, nhưng là hắn nhất định tại MU trong lịch sử viết lên một bút. Trước mắt Rooney là MU đội sử thứ 2 xạ thủ, mà hắn cách đánh vào 249 cầu Bobby Charlton tước sĩ đội sử thứ nhất xạ thủ còn kém 19 cầu. Kỳ thật dựa theo Rooney quá khứ mỗi cái mùa giải dẫn bóng số 19 cầu, một cái mùa giải liền có thể hoàn thành. Cho dù là hiện tại ngay tại đi xuống dốc Rooney, tại hắn tiếp xuống chức nghiệp kiếp sống bên trong, chỉ cần hắn còn lưu tại MU, siêu việt Bobby Charlton tước sĩ, trở thành MU đội sử thứ nhất xạ thủ, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đối với vị này rất có thể đánh vỡ phủ bụi hơn 40 năm ghi chép trở thành đội sử xạ thủ đệ nhất. Nhân Rooney đội trưởng, Lý Thanh Sơn vẫn là giữ vững mình tôn kính, mà nghe được Rooney đối với mình cao như vậy bằng vào, Lý Thanh Sơn trong lòng cũng có chút đắc ý. Đi thôi, Lý, đi tìm sút gôn đạt được cơ hội. Nếu như cần, ta sẽ vì ngươi cung cấp trợ giúp. Nói xong, Rooney quay người chạy ra. Lý Thanh Sơn nhìn thoáng qua quỷ đỏ số 10 bóng lưng, cũng chạy tới trên vị trí của mình đi. Ancelotti đứng hàng Rooney, chính là thay thế Mata vị trí. Bởi vậy MU trận hình cũng không có phát sinh biến hóa gì. Manchester City tại chúng ta sân nhà giành trước. Mặc dù để MU cầu thủ có chút buồn bực, nhưng là kéo dài thắng lợi mang tới lòng tự tin để MU cầu thủ tin tưởng. Bọn hắn sớm muộn sẽ lật về tới. Ancelotti yêu cầu đội bóng trước co vào phòng thủ. Không muốn cho Manchester City trước trận chuyên công kích quá nhiều không gian. Cứ như vậy, Lý Thanh Sơn đạt được trợ giúp liền giảm bớt. Tại thiếu khuyết trợ giúp tình huống dưới tìm kiếm sút gôn đạt được cơ hội tương đương khó. Cái này không chỉ có khảo nghiệm cầu thủ cơ hồ, còn sẽ khảo nghiệm nhất danh xạ thủ tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc linh cảm. Tại ngươi có rất nhiều trợ giúp thời điểm, ngươi liền có thật nhiều cơ hội tới thăm dò, hoặc là lãng phí, mà lại, tiên phong nhiều cơ hội. Nói rõ đội bóng thế công rất mạnh, đang kéo dài áp lực dưới. Đối phương phòng thủ khó tránh khỏi sẽ xuất hiện được cái này mất cái khác tình huống. Cứ như vậy, cũng rất dễ dàng xuất hiện lỗ thủng. Dẫn bóng về sau Manchester City, cũng không có co vào phòng thủ. Trận đấu này Pellegrini quyết tâm chính là muốn đánh tiến công. Chỉ ít hơn nửa hiệp chính là như thế. Đã bắt đầu thuận lợi như vậy. Làm gì không bắt trước làm theo. Tái tranh thủ nhiều dẫn bóng đâu. Dẫn trước Manchester City cầu thủ sĩ khí tăng vọt. Bọn hắn phía trước trận phối hợp cũng vô cùng linh hoạt. Không ngừng một cước chuyền bóng vừa đi vừa về xả động MU phương hướng. Old Trafford nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá lo lắng không thôi. Cái này mùa giải, tại MU sân nhà. Thế nhưng là rất ít nhìn thấy MU có bị động như vậy thời điểm. Cái này điểm số còn không có san đều tỷ số đâu. Fan hâm mộ bóng đá phi thường lo lắng MU lại để cho Manchester City lại tiến một cầu. Cũng may tại MU co vào phòng thủ tình huống dưới. Manchester City kỳ thật cũng không có quá nhiều tiến công không gian. Cứ việc Manchester City có thể tại đường biên cùng ở ngoài vùng cấm vây chuyển lại rất thuận lợi. Nhưng là tại vùng cấm địa nội nhân viên đông đảo tình huống dưới. Manchester City không quá sẽ tùy tiện lên chân sút xa, mà chuyền bên trong mặt cầu đối MU cao lớn cầu thủ. Manchester City cũng sẽ không có quá cơ hội tốt. MU bắt đầu tình huống không tốt lắm. Bất quá thừa dịp thay người thời điểm. Ancelotti làm ra một chút điều chỉnh. Rất bình thường hiển nhiên. Ancelotti là muốn trước tiên đem trên trận tiết tấu kéo chậm một chút. Ranieri cùng Valencia cũng không thế nào trợ công tiến lên. Kỳ thật tại MU ném cầu thời điểm. Nguyên nhân rất trọng yếu chính là hậu vệ biên ép tới quá dựa vào. Để Manchester City tại vùng cấm địa sườn bộ thu được tự do hoạt động không gian. Sau đó liền bởi vậy ném cầu. Hiện tại hai tên hậu vệ biên vừa về đến. Manchester City không gian tự nhiên cũng liền nhỏ đi rất nhiều. Bất quá cứ như vậy. Lý Thanh Sơn phía trước trận đạt được trợ giúp liền rất bình thường có hạn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.